Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, ta tức nhiều quân. Bất luận cái gì thống khổ cùng vui sướng, cũng sẽ không so thời gian lâu dài hơn. Lúc tờ mờ sáng, mông lung màu xám trắng vân vụ bị mới sinh dương quang nhiễm lên một tầng kim sắc. Từng đạo sáng tỏ. Nhưng không ẩn chứa mảy may nhiệt độ quang mang theo tầng mây khe hở bên trong đâm xuống. Nhưng lại bị một mảnh che đại địa tối tăm nuốt mất. Tại này nhanh chóng tiến lên tối tăm bên trong. Có thể nghe thấy đều nhịp tiếng bước chân. Có thể nghe thấy khải giáp ở giữa cọ sát đụng nhau tiếng leng keng. Nhưng lại nghe không được nửa điểm người giao lưu thanh âm. Grantia Đại Lục, Tây Nam Hoang Nguyên. Nghênh đón một bầy trầm mặc người viếng tham, thời không bị bóp méo ba động sau lưng chúng chậm rãi đánh tan. Những này tối tăm tồn tại kéo lấy cũng không thuộc về phiến đại địa này tĩnh mịch khí tức. Theo xa xôi phương Bắc cát bụi cao nguyên truyền tống mà tới. Loảng xoảng, kim loại đụng nhau âm thanh vang lên, dương quang dần dần biến thành sáng tỏ, nó xuyên phá màu xám trắng vân vụ. Chiếu rọi tại phiến đại địa này phía trên, trong hoang nguyên rải rác vong ảnh tức khắc liền bắt đầu tiêu tán. Mà nguyên bản bao phủ tại đại địa phía trên tối tăm vậy dần dần tan rã. Lộ ra hắn sau đó tồn tại, một chi như là máy móc một loại đều nhịp, tinh nhuệ tới cực điểm trọng giáp binh sĩ, cờ xí tung bay. Màu đen kim loại giáp bọc toàn thân khoác tại cái này đại quân mỗi một tên lính trên thân. Bọn chúng bên hông đeo vụt, trọng nỏ, thập tự trường kiếm và phần lưng cõng lấy lao toàn bộ điệu bộ tinh xảo. Hiện ra khát máu lãnh quang, nhưng nhất làm cho người kinh ngạc chính là, này một đám không có nửa điểm người sống khí tức tồn tại. Thế mà không có bởi vì dương quang giáng lâm mà tiêu tán. Bọn chúng đỉnh đầu có một vòng ảm đạm màu đen tròn vòng che chở. Ẩn chứa trong đó khác hẳn với tầm thường vong ảnh lực lượng. Làm dương quang vô pháp thương tổn tới bọn chúng. Mà tại cái này binh sĩ phía trước nhất, một vị thân mang giữ tợn long thủ trọng giáp, gánh vác một bà chảm rồng cự kiếm chiến sĩ dẫn theo cái này binh sĩ vượt qua truyền tống môn. Tiến lên tại Tây Nam hoang nguyên thổ địa phía trên, bất luận cái gì thống khổ cùng vui sướng, cũng sẽ không so tử vong càng nặng nề. Đại thống lĩnh Aumann khắc sâu lý giải điểm này, xem như từ an nghỉ bên trong khôi phục người chết, đã từng thống lĩnh qua vô cùng đại quân tướng quân. Không có người so với hắn rõ ràng hơn thời gian cùng tử vong là như thế nặng nề, đủ để đem hết thảy tinh thần đè sập. Để hết thảy vinh diệu thất sắc, 553 năm trước, Ô Lan đế quốc cùng Gru đế quốc tiền thân, Trung ương đế quốc tướng quân Aumann Fernandez dẫn đầu đại quân thảo phạt chiếm cứ tại ở nước ngoài. Long đảo Cự Long, bởi vì này vượt qua dự liệu tập kích, ngay từ đầu liền có ít dùng trăm kế Cự Long tử vong. Kế tiếp dưới sự chỉ huy của Aumann, đại quân tầng tầng áp bách Cự Long hoạt động cùng sinh tồn không gian. Mãi đến vị này cường đại tướng quân thân thủ tự tay mình giết kia một đời long tộc tộc trưởng. Đêm này một chi cổ lão mà vinh diệu cường đại chủng tộc cơ hồ triệt để diệt tuyệt. Chỉ còn lại có mấy giữ long huyết hậu duệ truyền lưu thế gian gian. 553 năm sau, khôi phục đồ long tướng quân kéo lấy hắn trọng sinh quân đội. Hành tàu tại phiến đại địa này phía trên, bọn hắn vinh diệu đã không người biết, chiến công của bọn hắn biến thành sách lịch sử bên trong hời hợt một khoản. Chính như cùng năm đó bị đồ sát, giờ đây bị lãng quên long tộc như thế, hết thảy tại thời gian quét sạch dưới, dần dần đều trở về với cát bụi, trở nên yên ắng, mà giờ đây, cái này đã từng trở đầy vinh diệu người chết quân. Chính dùng kiên định tốc độ, chiều lấy hoang nguyên xuất phát, mục tiêu của bọn hắn, chính là quét sạch trong đó hết thảy sinh mệnh, kể từ vong ảnh quét sạch toàn bộ đại lục đến nay. Grantia thế giới hết thảy thế lực đều tại này không bờ bến quấy nhiễu bên dưới sụp đổ. Tuyệt đại bộ phận thành thị đều nhanh chóng bị công phá. Hay là tự diệt, chỉ còn lại có chạy trốn tới trong rừng sâu núi thảm người sống sót lưu lại. Toàn bộ đại lục lên sinh mệnh giảm bớt 90%. Thập thất cửu không không còn là một cái khoa trương hình dung từ, mà là sự thật. Nhưng cho dù là những người may mắn còn sống sót này, gần nhất vậy tại bị dần dần sinh động vong linh đại quân từng cái tiêu diệt. Mà xem như đây hết thảy đế tạo giả, đại thống lĩnh Aumann trong lòng không có chút nào hổ thẹn. Vậy không có chút nào chần chờ, bởi vì đây hết thảy là đến từ người kia mệnh lệnh. Mà người kia nói, làm hết thảy. Không hề nghi ngờ tất cả đều là chính nghĩa, cho dù là chiến tranh, đồ sát và hủy diệt thế giới, đều là như thế. Nhưng bất thình lình, đại quân tốc độ đình chỉ, tốc độ thanh âm tại trong chớp mắt biến mất, chỉ còn lại có gió đang gào thét tại khí quyển bên trong truyền lại. Bình minh dương quang triệt để xuyên phá vân vụ, để thế giới này bị ánh sáng bao trùm, bị ấm áp chỗ tràn ngập. Mang theo long thủ đầu khôi tướng quân buông xuống ra hiệu đại quân dừng bước thủ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt mênh mông vô bờ hoang nguyên. Có thể chú ý tới, hắn đầu khôi về loại hình khe hở sau đó hai đoàn ngọn lửa màu đỏ bất thình lình co rút lại thành điểm sáng mà đặt ở bên hông trên chuôi kiếm thủ trưởng cũng không nhịn được nắm chặt. Aowen nhìn thấy một người. Hoang nguyên phía trên, cây cỏ héo úa, đại địa bởi vì đại hạn hán nứt ra ra vô số mạc nhện một loại khe hở. Mà một vị tóc đen xích nhãn, toàn thân phóng thích ra khó nói lên lời uy áp chiến sĩ. Cứ như vậy đứng ở này không có bất kỳ cái gì che đậy vật bình nguyên phía trên. Tựa hồ đang chờ đợi bọn hắn đến. Hắn thân mang màu đen khinh giáp. Một người cao ngân sắc cự kiếm bị hắn tay phải chống trên đất. To lớn chiến phủ bị hắn gánh tại đầu vai. Trên mặt là bình tĩnh tới gần như lãnh khốc biểu lộ. Như là mặt trời một loại uy nghiêm bức xạ lấy xung quanh hơn 10 dặm địa vực. Lực lượng này làm không trung bình minh cũng theo đó thất sắc. Khiến cho hắn trở thành thế gian này lớn nhất nguồn nhiệt. Thiêu nướng xung quanh vạn vật. Héo úa cây cỏ bất quá là bổ sung, chỉ có xung quanh những này vong linh mới là trọng yếu nhất. Aumann đứng tại chính mình đại quân trước người, đỉnh đầu hắn màu đen tròn vòng chậm rãi chuyển động, ngăn trở đối phương quanh thân bức xạ mà ra tinh khiết năng lượng sinh mệnh. Hắn tức khắc biết được, đây chính là bọn họ mục tiêu của chuyến này, một vị gần như thánh vực. Lúc nào cũng có thể đột phá thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Một vị cùng bọn hắn hiện tại tàn phá thân thể cùng cấp. Thuộc về cái này ngày càng suy bại thế giới. Tối đỉnh phong lực lượng. Ngươi chính là vị kia dị giới người sao. Long khải tướng quân thanh âm thông qua ma năng cộng. Hưởng, truyền tới mấy cây số bên ngoài. Hắn dùng một loại bình thản tới phảng phất không có tình cảm ngữ khí nói. Toàn bộ đại lục còn sót lại thiên cảnh cường giả. Chúng ta nơi này đều có một phần bảng danh sách. Đặc biệt là thiên cảnh đỉnh phong. Tiếp cận đột phá cường giả tức thì bị trọng điểm chú ý mà ngươi không ở tại bên trong. Chiến sĩ cũng không trả lời hắn. Giao xua tựa hồ không có gì muốn giao lưu ý tứ. Hắn chỉ là dần dần nắm chặt kiếm cùng phủ tay cầm. Năng lượng bàng bạc tại thể nội lưu động. Nhưng Aumann nhưng lại không để bụng. Hắn tựa hồ có khác ý nghĩ. Cứ như vậy tự mình nói. Mặc dù không biết. Ngươi tại sao lại muốn tới cái này không có hy vọng thế giới. Nhưng bất kể như thế nào. Ngươi tốt nhất vẫn là lập tức trở về. Không muốn chen chân chúng ta cùng người sống ở giữa tranh đấu. Đó cũng không phải là các ngươi. Những này dị giới chi nhân có thể đặt chân sự tình. Trong lời nói, ẩn chứa nồng đậm khuyên bảo, nhưng không có mảy may địch ý. Loại này thái độ làm Joshua cũng theo đó sững sờ, nhưng là hắn sau đó liền lắc đầu. phảng phất là đang cười nhạo đối phương, thật sự là nghĩ đến nhiều lắm. Ta chỉ là làm ta muốn làm sự tình. Chiến sĩ chậm rãi đem trong tay cự kiếm cùng cự phủ nâng lên. Sau đó trong tay hội tụ thành một cái phong cách cổ xưa liệp long kiếm thương. Tay cầm kiếm thương cán dài, hắn bày ra chiến đấu tư thái, mời đối phương nhất chiến. Trong ánh mắt của hắn có hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất tại nói một cái chân lý, chỉ có bên thắng mới có tư cách nói chuyện. Dứt lời, không ngừng chiều lấy xung quanh tràn lan năng lượng sinh mệnh bức xạ, liền bắt đầu cấp tốc co vào, chiều lấy do xua thể nội dũng mãnh lao tới. Biết được đối phương là không thua gì Helasana, thậm chí có khả năng còn hơn tồn tại, chiến sĩ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sơ ý chủ quan, cũng sẽ không có lưu nửa điểm dư lực muốn chiến đấu mà đổi thành một đầu. Rõ bạch chiến sĩ ý nghĩ, Alman còn lại là lắc đầu, cười lạnh nói, thật đáng buồn người, người áp căn không biết mặt người đúng là gì đó. Sau một khắc, tướng quân rút ra bên hông trường kiếm, 10 ngón nắm chặt, dọc tại trước người, một tiếng vang thật lớn, từ trên người hắn truyền đến, theo này phảng phất lôi minh oanh minh, vô tận khói bụi hắc khí theo này long khải tướng quân khải giáp khe hở bên trong phun ra ngoài. Tại hắn cùng hắn đại quân đỉnh đầu hội tụ thành một cái từ vô tận phù văn cùng đồ đằng cấu trúc mà thành cự hình màu đen tròn vòng. Này tròn vòng đem tất cả vong ảnh đều kết nối ở cùng nhau, phảng phất để bọn hắn hòa làm một thể. Ta chính là phong hào thánh vực, trung ương đế quốc đồ long tướng quân Alman Fernandez, vong ảnh đệ tứ thống lĩnh. Mây trôi tại lực lượng này điều khiển bên dưới biến động, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình ngay tại hội tụ phiến thiên địa này gian tất cả năng lượng. Mà Alman thanh âm vậy càng lúc càng lớn, từ vừa mới bắt đầu chỉ là thanh bằng nói ra, càng về sau chính là như là vạn thiên cự long đồng thời nộ hống, sóng âm hình thành cuồng phong tại hoang nguyên trên không khuấy động, làm mây đen cuồn cuộn, thiên địa thất sắc, vạn vật phảng phất cũng không thể làm trái hắn ý chí. Long khải tướng quân khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ tại do xua trên thân, khốc liệt sát ý tức khắc bạo phát, người phải đối mặt là vạn quân chế tài. Âm vang, tất cả chạm sau lưng Alman vong linh, vào lúc này đều rút ra vũ khí của mình, bọn chúng tinh hồng hai mắt bên trong, như máu quang mang càng thêm nồng đậm, phảng phất khát vọng tiếp xuống sát lục cùng huyết nhục. Mà vô thanh vô tức ở giữa, một vị to lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa quân thần hư ảnh phảng phất theo minh thổ an nghỉ bên trong thức tỉnh, theo hư không bên trong hiển hình. Này quân thần hư ảnh trên thân không có mảy may huyết nhục, chỉ còn tái nhợt xương cốt, nhưng nó thân khoác long lân trọng giáp, tay cầm toái cốt chiến chùy cùng nứt ra giáp trường kiếm, toàn thân trên dưới phóng thích ra huyết tinh không gì sánh được hung ác sát ý, phảng phất giết chết mấy triệu người oán niệm cùng nguyền rủa ngưng tụ tại này quân thần hư ảnh trên khải giáp, để mặt ngoài nổi lên phảng phất hắc sắc quang mang vậy ác ý gợn sóng. 553 năm trước, đồ long tướng quân ngưng tụ chúng quân chi lực, diệt quốc đồ long chiến vô bất thắng cấm kỵ pháp vạn quân chi chủ. Hôm nay lại thấy ánh mặt trời, mà đối thủ của hắn bất quá chỉ có một người. Ta tức nhiều quân tức ta, ngươi muốn đối mặt ta, liền muốn đối mặt ta quân thế. Ngươi muốn giết ta, chính là muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Alman đem chính mình trường kiếm chỉ hướng trước, mắt trầm mặc chiến sĩ, mà vong linh quân thế phía trên, kia đủ để so sánh gáy thản quân thần hư ảnh vậy như nhau duỗi ra trường kiếm, chỉ hướng chiến sĩ, hùng lệ khốc liệt sát cơ phảng phất muốn ngưng kết thế gian vạn vật, để hết thảy sinh linh vươn cổ chịu chết. Mà chiến sĩ còn lại là hai mắt thốt lên, hắn mở miệng nói ra, từ cả hai tiếp xúc đến nay câu nói đầu tiên,